Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 288, phất tay áo một kiếm chấn ngọc quan 10.000 dặm xương lạnh không người độ. Góc truyện audio.com. Điều đó không có khả năng. Nhân Đà La phút chốc phát ra phá vỡ thần hồn hoảng sợ thanh âm. Cự lực truyền vang đến trước người hắn, dẫn đến cánh tay phải trực tiếp tiêu vẫn sụp đổ. Hắn chết chừng lấy phần tịch chiến binh, cắn một cái nát ma đao tràng cảnh, toàn bộ não hải cơ hồ là bùn đảo lăn một mảnh. Cái này, thế nhưng là chấn thủ ngọc thần quan, ngang tuyệt vạn cổ chuẩn đế binh a, phóng nhãn vạn thế chiến tích, nó từng chém giết 6 tên thác bạt chân thánh, nó từng chấn áp 10 độ vương tổ, nó từng một kiếm lột đỉnh đầu của chính mình xương, chính là không hơn không kém siêu cấp thần khí. Nhưng lại tại lúc này, bị một cái mạc danh kỳ diệu tồn tại, một miệng hàm răng cho cắn băng rồi, đờ đẫn khuôn mặt, bỗng nhiên bị phần tịch chiến binh đại thủ ngang đáp, liền tại vô tình lực lượng bạo phát bên trong, tươi sống tay kéo mà ra, tàn phá tiêu vẫn, bên trong thiên địa, đã mất đi Nhân Đà La nhục thân, cũng đã mất đi Nhân Đà La thần hồn, hắn tại trước mắt bao người. Bị Trần Nguyên mặt sát đến liễu trần cắt bụi bên trong. Một tôn đỉnh thiên lập địa tồn tại, một tôn danh xưng đại ma vương nhân vật vô địch, vốn nên nhắc lên bát hoàng lĩnh vực bá vương phong trào. Nhưng từ Trần Nguyên xuất hiện về sau, thì lặp đi lặp lại nhiều lần sụp đổ tan rã. Người trẻ tuổi này, dùng cái gì cường đại đến trình độ này, lại nhìn cái kia phần tịch chiến binh, cắn một cái nát ma đao dáng vẻ. Rõ ràng cũng là một tôn chuẩn đế binh a, lại tự mình biến ảo chân thân. Nắm giữ độc lập khí linh thần thức, lực lượng siêu việt phổ thông cấp bậc chuẩn đế binh, không chỉ có hy hữu cùng cực, năng lực cũng là không bao giờ có. Tĩnh Mịch, tại Nhân Đà La bỏ mình, tại chuẩn đế binh vỡ vụn về sau, liền đã quét ngang hướng tư phía bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Tam đại diêm quân đồng tử triệt để ngưng kết. Thác bạt thần tộc chân thánh cường giả, sau cột sống đã toát ra mồ hôi lạnh, ngọc thần quan phía dưới, xuất hiện dạng này một vị đáng sợ nhân vật, chẳng lẽ là muốn lật tung toàn bộ thương khung, chênh lệch quá xa, không có gì có thể so sánh. Trần Nguyên nhìn qua vỡ vụn ma đao, khe khẽ lắc đầu, sau đó, hắn liền đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tam Đại Diêm Quân cùng thác bạt chân thánh. Chỉ là một mát, liền giống như tử thần nhìn chăm chú, tất cả mọi người dùng mình ở giữa, không khỏi giải thích cùng nhau hướng về phương xa chạy trốn. Dọn bãi đi, Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, phần tịch chiến binh một cái chớp mắt đóng mở mà đi. Thành nhãn bạch long trên lưng Tần Nghiễm Vương cũng rốt cục một bước phóng ra. Thẳng đến Tam Đại Diêm Quân vị trí. Hoàng Tuyền buông xuống, đế thì bạo phát, uy hiếp quét ngang, lại là một vị đáng sợ vô cùng không biết tồn tại. Thần ở tại Trần Nguyên dưới trướng, đem Tam Đại Diêm Quân tâm thần, triệt để oanh minh mà lên, câu hồn, đâm linh, đế nuốt, Tần Nghiễm Vương quát lạnh lên tiếng. Hoàng Tuyền bên trong lúc này phóng ra 10 tôn cung điện câu hồn đem. Pháp khí bạo phát, phong tỏa Tam Đại Diêm Quân tất cả đường lui. Tại Diêm Quân cùng nhau triển lộ u minh lĩnh vực thế giới lúc, nhưng lại tao ngộ mấy vị hoàng tuyền hắc ảnh buông xuống. Cầm trong tay Xâm La đại kiếm, từ đám bọn hắn sau lưng xuất hiện, một cái chớp mắt đâm vào đầu lâu bên trong, chấn hồn áp phách khí tức xoay tròn mà xuống. Hoàng Tuyền người thống trị tôn uy, triệt để đóng mở bát hoang, theo Tần Nghiễm Vương đi tới, Tam Đại Diêm Quân tâm thần. Nổi lên không cách nào tin hoảng sợ, ngươi là Minh Hà người, thủ đoạn như vậy thể hiện, như thế bao trùm vãng sinh tôn uy, bọn họ cũng chỉ có thể đem Tần Nghiễm Vương cùng Minh Hà liên hệ đến hết thầy. Ta là Tần Nghiễm, thập điện Diêm La, thanh lãnh lời nói lại lần nữa truyền vang mà ra, vô thượng tôn uy bạo phát, hoàng tuyền đế thì đóng mở, tại chỗ đem Tam Đại Diêm Quân một cái chớp mắt chìm ngập. Tại một phương hướng khác, phần tịch chiến binh lấy sức mạnh như bẻ cành khô, trực tiếp băng diệt một vị thác bạt chân thánh, hai gã khác thì là trốn ra quan ngoại, tuân theo một tên cũng không để lại mệnh lệnh, phần tịch chiến binh lại lần nữa truy kích mà đi, sóng chấn động động vỡ vụn xung quanh tất cả xương lạnh. Nơi đây, đã là đầy đất tuyết trắng, lạnh ý tận xương ba phần. Hai tên Thác Bạt Chân Thánh điên cuồng bỏ chạy, chờ ngoài trăm dặm lúc, bỗng nhiên nhìn thấy phô thiên cái địa băng tuyết cuồn cuộn mà đến. Nó che mất tất cả ánh mắt, mang theo đóng băng thế gian lạnh ý tiến lên gào thét. Tựa hồ tại trong đó, còn lao nhanh gào thét đếm mãi không hết Thác Bạt tiên thú. Là Thất Độ Vương Tổ, cuồng hỉ trong nháy mắt bao phủ lên hai tên Thác Bạt Chân Thánh trong lòng. Tại vô tận băng xương lĩnh vực lăn lộn mà đến ở giữa. Có thể thấy được một tên người khoác trắng như tuyết thành y lão giả. Đứng chắp tay, bình tĩnh tiến lên, như thế ba động oanh minh không ngừng. Ngoài trăm dặm ngọc thần đóng lại, Trần Nguyên đứng lơ lửng trên không đưa mắt nhìn qua quan ngoại phong cảnh. Tự nhiên cũng nhìn thấy xa xôi vị trí, nhất tuyến thiên vô tận băng xương lĩnh vực. Là Thác Bạt thần tộc vương tổ buông xuống, ngọc thần nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua quan ngoại, trong ấn tượng hai lần Thác Bạt công thành, đều là như thế hình ảnh, lúc này ngọc thần quan phá nát, chuẩn đế binh tiêu vẫn, Thác Bạt thần tộc đến, rốt cục lần thứ ba buông xuống, Trần công tử, nàng diện mạo trắng xám, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nguyên bóng người, lấy sức một mình, lật đổ toàn bộ ngọc thần quan nguy cơ. Vỡ vụn Nhân Đà La cùng Tam Đại Diêm Quân, thậm chí truy sát Thác Bạt Chân Thánh, tại quan ngoại trăm dặm chỗ, sự cường đại của hắn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, mà Trần Nguyên đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, không có quá nhiều ngôn ngữ, cước bộ vừa mở liền biến mất bóng dáng, quan ngoại phong cảnh, đích xác rất đẹp, chỉ là băng tuyết phía dưới, lại ẩn chứa người thường vô pháp tiếp nhận hung máy. Phần tịch chiến binh trước mặt, cuồn cuộn hàn ý ùn ùn kéo đến, như tuyết lở giống như tàn phá bừa bãi đóng mở, không đủ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dưới lòng bàn tay đã là hai tên Thác Bạt Chân Thánh đầu người. Hắn bình tĩnh nhìn qua phía trước, máu tươi giọt ở tại đại địa phía trên, nhuộm đỏ tuyết trắng, đây chính là quan ngoại a. Trần Nguyên bóng người bỗng nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Giữa tầm mắt chính là một vị người khoác trắng như tuyết thành y lão giả. Thần nhãn động tất chi thuật dưới, thực lực cảnh giới có chút vượt qua trước kia, bất ngờ đạt đến chân thánh bát trọng thiên, không chỉ so với Nhân Đà La cao hơn nhất trọng, lại thể nội chảy xuôi theo thần vương chi huyết, chỗ làm đến chiến lực khó có thể tưởng tượng, chỉ là, Trần Nguyên hiện tại không có thời gian, cũng không có tâm tư lại cùng đám người này lầm bà lầm bầm. Trần Lạc Ly vãng sinh khóa một ngày không vỡ, hắn một ngày ăn ngủ không yên, cho nên đối với việc này không có giải quyết trước đó. Bất kỳ người nào muốn chậm trễ hắn mảy may thời gian, đều là vọng tưởng. Ông, chiến binh đóng mở, toàn thân bỗng nhiên phun trào, sóng ánh sáng lượn lờ phía dưới, biến thành một thanh phần tịch cốt kiếm, lao nhanh mà đến băng xương lĩnh vực, đã tới gần 10 dặm phạm vi. Trên bầu trời hư không hành tẩu thành y lão giả, từ lâu đem ánh mắt tập trung vào Trần Nguyên, cùng mất đi đầu lâu Thác Bạt cường giả. Hắn có chút hoang mang, nhận được tin tức rõ ràng là chuẩn đế binh đã mất đi hiệu lực. Quan nội đứng đầu cường giả Nhân Đà La ngay tại đem ma hóa. Hắn phụng lấy chỉ lệnh đến đây, thế tất yếu thừa dịp chuẩn đế binh tạm thời không cách nào phát huy uy năng. Chém giết Nhân Đà La. Khai hoang quan nội, giáo hóa lễ nghi, làm sao lúc này tình cảnh này, lại là có chút không đúng. Nheo cặp mắt lại thời điểm, Trần Nguyên đã cầm phần tịch cốt kiếm. Gặp này, Thất Độ Vương Tổ cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Vừa định muốn nói chuyện, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ ba động khủng bố. Lúc này dựng tóc gáy, oanh, một kiếm đóng mở, dẹp yên thương khung xương lạnh. Kiếm ý 100.000 dặm, hoảng sợ ở giữa san bằng lĩnh vực, từ giữa đó đứt gãy mà ra, nháy mắt tuyết băng tán loạn, hoành diệt bát hoang, nơi đây, cấm đoán đi vào, Trần Nguyên bình tĩnh thu kiếm, thu hồi ánh mắt, phất tay áo thong dong rời đi, cách chương.